Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 381, màn ao khai phát mạch suy nghĩ. Canh 1, kiểm tra đo lường đến người chơi đã thoát ly chiến đấu. Đang tiến hành phó bản kết toán, đang tại thống kê người chơi phó bản đánh chết. Thống kê, hoàn tất. Người từ phó bản đánh chết đạt được phó bản độ cống hiến là 11.37%, đang tại thống kê người chơi phó bản sự kiện cống hiến. Thống kê hoàn tất, người từ phó bản sự kiện đạt được phó bản độ cống hiến là 14.51%, người cuối cùng phó bản điểm cống hiến vì 25.88%, người tại nên cỡ lớn đoàn đội phó bản. Truyền kỳ vẫn lạc 3E tháp dung lô lâu đài biểu hiện đạt được hai cái người vây xem đánh giá. 1. Bị Lamora hôn đầu chọc đến từ tinh giới người lữ hành hoang vắng mờ mịt chi nhãn đích La Tây Bắc. Đánh giá hiệu quả, người từ phó bản kết toán bên trong đạt được hy hữu đạo cụ ban thưởng xác suất đạt được vi lượng đề. Thăng 2. Tàn bạo kẻ giết chóc đến từ nặc danh đánh giá hiệu quả. Người từ phó bản kết toán lợi ích thu được bên trong đạt được 5% vượt mức thông dụng kinh nghiệm. Tăng thêm, căn cứ vào người điểm cống hiến, người đạt được 135.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 6.000 mai tổng võng tai tệ. Người đạt được, còn lại nửa cự nhân hy hữu rơi xuống vật phẩm. Lê Minh giai đoạn trước nhìn qua, vật phẩm đẳng cấp, 15 phẩm chất. Ám kim loại hình, giới chỉ bền, 13 trọng lượng, 0.25 kg đặc hiệu. Trước ánh bình minh, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật đối với tiêu ký đơn vị phóng ra cuối cùng yên chi ám trạng thái. Cuối cùng yên chi ám trạng thái sẽ kéo dài 5 giây. Tại trong lúc này nhân vật đối với nên đơn vị tạo thành công kích cũng sẽ bị hấp thu. Cũng tại cuối cùng yên chi ám trạng thái sau khi kết thúc lấy năng lượng bùng nổ hình thức đối với địch nhân tạo thành sở hữu hấp thu tổn thương tổng giá trị 1.5 phụ năng lượng tổn thương, nên năng lực sử dụng, cần muốn tiến hành 24 tiếng đồng hồ tích xúc năng lượng tài năng lần nữa sử dụng. PS, tại phóng ra cuối cùng yên chi ám. Đối phương có thể thông qua một lần cảm giác kiểm định tới phán định có hay không phát giác. Đường phát giác được pháp thuật, nên tiêu ký sinh vật có thể thông qua pháp thuật nhận định. Pháp thuật đối kháng đều hình thức tới né tránh hoặc là triệt tiêu cuối cùng yên chi ám trạng thái. PS, bám vào thành công cuối cùng yên chi ám bắp có thể bị tinh lọc, trục xuất, thôn phệ. Đồng thời tại mãnh liệt đang năng lượng dưới tác dụng sẽ có nhất định xác suất mất đi hiệu lực. Đường bám vào thành công cuối cùng yên chi ám tại 5 giây bên trong phạm tiêu thất thời điểm. Hội tức thời đối với chịu thuật giả tạo thành thời gian hấp thu tổn thương tổng giá trị 0.85 phụ năng lượng tổn thương. PS, ta tại canh gác, thuộc tại chúng ta Lê Minh luyện ngục nửa cự nhân long thông mong cổ lạp tư. Ngươi hoàn thành thắng này cái lớn đoàn đội phó bản khiêu chiến. Ngươi đạt được tùy cơ ban thưởng. Tri thức chi hộp, phụ trợ chức nghiệp. Vật phẩm đẳng cấp, 13 phẩm chất. Ám kim loại hình. Tiêu hao phẩm sử dụng hiệu quả. Sử dụng hậu nhân vật sẽ đạt được tùy cơ phụ trợ năng lực đề thăng. Nên đề thăng bỏ qua năng lực điểm chướng ngại. PS, nếu như nhân vật không chuẩn bị tùy cơ đến phụ trợ năng lực, thì tự động coi là học được nên năng lực, kia năng lực điểm đề thăng là 1. PS, điểm tâm nấu nướng, nội yêu bệnh, nước hoa tề sư, khi ngươi nắm giữ những cái này, tình yêu tới so với ngươi tưởng tượng được nhanh hơn thiên mệnh thuật sĩ ban Hy Lạp nhĩ. Ciela, thành chi quang ca đích tác PS, buông tha đi. Muốn nhan trị cho tàn thiêu đốt người Peter nặc tây sóng đại lượng tin tức tại dịch thu võng mạc. Thưởng không ngừng đổi mới mà qua. Lúc này hắn chính vị tại ba hê tháp dung lô lâu đài dưới mặt đất không gian một chỗ loại nhỏ trong kho hàng, ngay tại hắn bị tổn hại cỡ lớn năng lượng dung lô không lâu sau. Một đoàn thực thi quỷ tại một đầu cỡ lớn bóng mờ sinh vật dưới sự dẫn dắt liền từ phương xa trong bóng tối giết ra, những cái này muộn trợ giúp người hẳn là thông qua loại nào đó thô bạo truyền tống phương thức. Cưỡng ép truyền tống qua, Dịch Thu phát hiện chúng trạng thái đều cũng không khá lắm. Mà đi theo tại một ít thực thi quỷ đằng sau, là một ít ăn mặc áo đen vong linh tế tự. Dịch Thu đám người cũng không có cùng chúng quá nhiều dây dưa. Tại Dịch Thu nhảy xuống cỡ lớn năng lực dung lô tập hợp về sau liền từ một mặt khác tập kích ra. Ngoài, bởi vì sự kiện, tức giận gây ra, phía sau muộn trợ giúp người cũng không có đối với bọn họ tiến hành quá lâu truy đuổi. Mà ở thoát khỏi truy tung bọn họ liền ở bên cạnh một cái bị thanh lý sạch sẽ loại nhỏ nhà kho chuẩn. Bị tiến hành phó bản kết toán. Này, dễ dàng, tùy ta nghĩ nói ta cũng tham dự chiến đấu. Thế nhưng sự thật giống như chúng ta đủ khả năng rõ. Ràng thấy được như vậy, là ngươi dẫn dắt chúng ta đi hướng thắng lợi. Dễ dàng, ngươi là một cái đáng liền làm ba thùng rượu mạch ra hỏa. Nếu có một ngày ngươi đi qua Mersco, Vương quốc, mà ta còn không có trở về Moradanh ôm ấp chúng ta có thể liên tục chè chén ba cái sung sướng ban. Đêm, ngay tại Dịch Thu chuẩn bị lúc rời đi sau, ải nhân chiến sĩ nắm đác đi lên trước tới cùng hắn đối với một quyền rồi nói ra. Tuy hắn cố định đội ngũ còn chưa đầy ặc, hơn nữa hắn cũng một mực ở tìm kiếm phù hợp đồng đội. Thế nhưng Dịch Thu vượt qua bọn họ đội ngũ bình quân tiêu chuẩn quá nhiều. Dù cho Dịch Thu gia nhập bọn họ, đối với bọn hắn Ôn Hòa Thu mà nói cũng không phải một kiện có quá lớn lợi ích thu được sự tình. Hơn nữa giữa bọn họ thời gian quan niệm có rõ ràng sai biệt. Đây là càng thêm mấu chốt nhân tố. Cho nên cuối cùng, ải nhân chiến sĩ nắm đác không có muốn mời Dịch Thu gia nhập hắn cố định đội ngũ. Ta sẽ, Dịch Thu nhìn xem hắn gật gật đầu đáp lại nói. Mặc dù đối với tại bao la bát ngát đa nguyên vũ trụ mà nói, xác suất đã thuộc về phi thường nhỏ tình huống. Thế nhưng nếu như gặp được, uống rượu tâm sự lúc trước kề vai chiến đấu tình huống cũng là một kiện tương đối thú vị. Sự tình, sau đó, Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng lựa chọn rời khỏi phó bản. Nhất thời một cái đối thoại khung đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Có hay không rời khỏi phó bản? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi. Chi, trầm trọng cửa đá bị Dịch Thu chậm rãi đẩy ra. Đến từ tuyết vực cao nguyên buổi chiều sáng lạn kim sắc dương quang nhất thời mặt tiền cửa hiệu vầy. Ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở Dịch Thu bóng loáng đỉnh đầu. Nhất thời lóe ra tia sáng chói mắt. Mới vừa từ hắc ám dưới mặt đất trong kho hàng rời đi Dịch Thu hơi hơi híp mắt vẻ mặt hưởng thụ địa cảm thụ được đến từ tràn ngập tường hòa cùng yên tĩnh khí tức vật chất giới. Buổi chiều ấm áp chiếu sáng trong không khí tràn ngập phía dưới tuyết tan sông sản sinh hàm chứa thanh hàn hơi nước, mà ở tuyết sơn phía trên rộng rãi tầm mắt một mảnh vô biên hoang mãng hoàng sắc đại địa thu hết vào mắt. Thói quen hắc ám cùng mùi hôi giác quan tại đây tràn ngập trị liệu tính cảnh tượng bên trong nhất. Thời trở nên thư sướng, mà bởi vì thời gian dài chiến đấu kịch liệt mà ở vào căng thẳng trạng thái cơ bắp cũng dần dần chờ. Nên mềm mại, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một khỏa thần dâu nhai lên. Lần này đoàn đội phó bản chấm dứt. Hắn cũng chỉ còn lại có một vòng một lần một mình phó bản. Bất quá thời gian còn rất dài. Dịch Thu chuẩn bị thừa lúc đoạn này thời gian hảo hảo tu chỉnh một chút. Đi qua lần này đoàn đội phó bản. Hắn đối với mình hiện tại trạng thái chiến đấu có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Thực chiến cùng lý luận là rất lớn sai biệt. Tựa như lần này tại phó bản bên trong. Dịch Thu phát hiện man ao thực chiến giá trị còn phải chờ khai phát. Tại đối phó con lai nửa cự nhân thời điểm, hắn phát hiện mặc dù mình có thể thông qua tật phong liên kích tại trong thời gian ngắn đạt được cực hạn tốc độ đánh đề thăng, thế nhưng tại con lai nửa cự nhân dung nham cầu uy hiếp hạ hắn căn bản vô pháp tiếp tục phát ra. Mà với tư cách là có được tương tự nửa nguyên tố sinh vật đặc tính con lai nửa cự nhân, có được đối với chấn nhiếp các loại năng lực siêu cao kháng tính. Cho nên tại vô pháp thông qua chấn nhiếp quyền khống chế dưới tình huống, Dịch Thu phát hiện mình liền hãm vào một cái tương đối cục diện khó xử. Ngồi ở sát mép vách núi, Dịch Thu đang suy nghĩ có hay không lại đi huấn luyện hoặc là nghĩ biện pháp lấy tới một cái tương đối mạnh lực cứng rắn khống. Bất quá suy nghĩ một chút, Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô. Hắn chuẩn bị trước đem lần này đoàn đội phó bản lợi ích thu được xử lý một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.